Tần Linh Vân có chút tức giận lại có chút buồn cười, đây chính là chúng ta địa bàn của mình. Tổn hại tự tính không ra rồi. Hơn nữa y theo thiên kiếp một chiêu này chỉ có thể sử dụng một lần. Lần thứ hai sử dụng tự mất linh rồi. Lạc Tinh môn tu sĩ trông thấy ngươi độ kiếp, nói không chừng lập tức tự chạy trốn. Nhưng là thiên kiếp của ngươi sẽ hủy hoại Cầm Ma tông vốn là phòng ớt rồi. Tiểu Huyễn lập tức có chút ủ rũ. Mà Tần Linh Vân lại chậm rãi nói, bất quá thiên kiếp cũng không phải là không thể được lợi dụng. Đến lúc đó lại nhìn tình huống làm việc. Ta tin tưởng mỗi loại thủ đoạn đều có thể dùng chỗ. Lúc này thời điểm, Mộ Dung Tử Yên bỗng nhiên mở miệng nói, Tần đại nhân nói có lý. Kỳ thật đoạn thời gian trước nhận được một tin tức. Cái kia Lạc Tinh môn chủ Diệu theo nhi linh thú đoạn thời gian này cũng muốn độ kiếp. Tần Linh Vân tâm tư khẽ động, ẩn ẩn cảm giác mình bắt được cái gì. Thoáng một tự định giá, Tần Linh Vân liền hiện ra vui vẻ. Cái này biện pháp tốt, bất quá Thanh Thành tông cùng Sát Huyễn tông tại Phi Hổ thành phân các địa bàn đều tại cái gì vị trí. Cái này nhất định phải tra rõ ràng. Tần Linh Vân như có điều suy nghĩ nói. Ta cùng Thiên Lang tự không quyết định rồi, đến lúc đó cần trực tiếp xung phong liều chết thời điểm, chúng ta hào nghiêm túc đấy. Đúng hay không à? Tiểu Huyết vỗ ngự Thiên Lang bả vai. Đúng thế. Chơi mưu trí là cái độ khó cao sống. Hãy để cho Linh Vân cùng Tử Yên hai người đến quyết định đi. Ta chính là hết thảy nghe chỉ huy. Ngự Thiên Lang trên mặt lộ ra nồng đậm chiến ý, phản phất khẽ vươn tay có thể tướng địch người cho niết chết rồi. Tần Linh Vân chậm rãi nói, ta một mình một người đi Phi Hổ thành đi dò thám hư thật. Các ngươi mà lại chờ tin tức của ta. Vốn Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lang bọn người không đồng ý Tần Linh Vân một người tiến đến Phi Hổ thành. Thế nhưng mà tại nàng bướng bỉnh xuống, cũng đành phải đồng ý. Nguyên nhân trọng yếu nhất tự là Tần Linh Vân đã là tam nguyên anh tu sĩ. Tăng thêm các loại trốn chạy để khỏi chết pháp môn tương đương hữu dụng. Cái gọi là ba anh nhất thể. Ai có thể địch? Không thể nói vô địch thiên hạ. Nhưng là tại toàn bộ tháng đủ tinh bên trên có thể chính thức uy hiếp được Tần Linh Vân chỉ sợ cũng là còn thừa không có mấy rồi. Tần Linh Vân tại tấn chức Nguyên Anh kỳ về sau, Nguyên một linh ẩn thuật lại một lần đã xảy ra lột xác. Hiện tại Tần Linh Vân càng thêm lĩnh ngộ Nguyên một linh ẩn thuật tinh túy, cho nên ẩn tàng linh lực chấn động về sau, trừ phi là cao một cái đại cảnh giới hóa thần kỳ tu sĩ, bằng không cũng đã nhìn không thấu thân phận chân thật của nàng rồi. Sử dụng nguyên một linh ẩn thuật đem cả người bên ngoài linh lực chấn động đều cải biến thoáng một phát. Sau đó lại đem bên ngoài biến hóa thành ngày đó Trịnh Kỳ Kỳ bộ dáng. Trịnh Kỳ Kỳ chính là một cái tại so với bình thường còn bình thường hơn nữ tử bộ dáng. Ngoại trừ làn da là khác hẳn với thường nhân trắng nõn, còn lại cho dù ném trong đám người đều nhìn không ra có cái gì khác thường rồi. Đã đi ra Lam Ngọc Động Phủ về sau, Tần Linh Vân trực tiếp hướng về Phi Hổ thành phương hướng chạy đi. Lúc này đây nàng đã đem tu vi hàng đến kết đan sơ kỳ. Như vậy tu vi vừa vặn không cao không thấp, hẳn là ở vào đã trên trung đẳng một ít tiêu chuẩn. Tu vi không thể quá thấp. Tu tiên giới thực lực vi tôn. Tu vi thấp sợ là muốn bị người xem thường. Mà tu vi quá cao lại làm cho người ta chú ý. Cho nên Tần Linh Vân lựa chọn đem tu vi khống chế tại kết đan sơ kỳ tiêu chuẩn. Từ không trung hạ, sau đó đi vào Phi Hổ nội thành. Tần Linh Vân đi trong thành trên đường cái. Trên đường đám người như cũ là hối hả. những này kỳ thật đều là tu tiên giới tầm dưới chót nhất tu vi. Đại đa số đều là luyện khí kỳ tu sĩ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ. Mặc kệ khống chế phi hổ thành đại môn phái như thế nào biến hóa, những này tầm dưới chót tu sĩ đều không có bao nhiêu biến hóa. Cái này giống như là trong phàm nhân thủ đô. Những cái kia hoàng triều thay đổi, dân chúng còn đồng dạng sống. Thế sự biến thiên, như nước chảy thời gian vừa quá, quá khứ đích đại môn phái cũng sẽ bị người quên đi mất. Tựa như đã từng băng ngọc ma cung, hiện tại cũng đã bị người triệt để quên lãng. Tần Linh Vân chỉ là có một ít cảm khái, chính thức sầu não lại cũng không nhiều. Tại trên đường cái đi dạo một thời gian ngắn, Tần Linh Vân chứng kiến ngày xưa cầm ma tôm tương ứng cửa hàng cũng đã bị Lạc Tinh Môn, Sát Hủy Tôm cùng với Thanh Thành Tôm sở chiếm cứ rồi. Bất quá xem thế hẳn là Lạc Tinh Môn thế lực càng rộng mới đúng. Mở ra, mở ra. Một đám như là hung thần ác sát tu sĩ trên đường sông mạnh sông thẳng. Sở hữu tất cả trên đường tu sĩ chứng kiến bọn này tu sĩ đều là nhao nhao tránh né. Cái kia Lạc Tinh Môn tu sĩ thực không phải thứ gì. Trong hai năm qua các loại thuế má lật ra gấp bội. Không riêng như thế, còn có bọn này như là bạo đồ bàn chấp pháp tu sĩ. Đạo hữu không nên nói lung tung a, họ là từ ở miệng mà ra. Ta sợ cái gì? Nhớ năm đó cầm ma tôm tại thời điểm, chấp pháp tu sĩ lễ phép vô cùng. Cho dù đối mặt ta thấp như vậy giai tu sĩ, đều là giống nhau thái độ. Nói cũng đúng, cái này Lạc Tinh Môn thành chi quản quả nhiên là hung hăng càng quấy a. Trước chút ít thời điểm, ta thật vất vả săn giết một ít linh giáp trùng, xếp đặt cái quán nhỏ vị. Kết quả những cái kia thành chi quản vậy mà đem của ta linh giáp trùng giáp sát cho tịch thu rồi. 100 khối linh thạch đồ vật a. Tần Linh Vân tàn trong đám người đã nghe được rất nhiều câu oán hận. Nàng cũng là không nghĩ tới cái này Lạc Tinh Môn như thế nào tại Phi Hổ Thành thanh danh biến thành như vậy chênh lệch. Mặc dù nói tu sĩ này đây thực lực vi tôn, những này cấp thấp tu sĩ một cái cũng không trọng yếu. Thế nhưng mà những tu sĩ này đều là cả Phi Hổ Thành trụ cột. Bất luận cái gì muốn tại Phi Hổ trưởng thành lâu phát triển xuống dưới môn phái, cũng không thể đem những tu sĩ này hờ hững nhìn tới. Đợi đến lúc cái này một đám Lạc Tinh Môn tu sĩ sau khi rời đi, Tần Linh Vân tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Đi thẳng đã đến bày quầy bán hàng địa phương. Nàng thần thức quét qua, liền phát hiện toàn bộ bày quầy bán hàng trên quảng trường có không ít tu sĩ đều lúc trước cầm ma tôm tu sĩ. Bằng nàng chính thức tu vi cùng đối với cầm ma tôm công pháp rất hiểu rõ, tự nhiên là tại trước mắt nàng không chỗ nào che giấu, ẩn trốn đấy. Bất quá Tần Linh Vân không có tiến lên cùng bọn hắn tiếp xúc. Đến lúc đó cầm ma tôm một khi một lần nữa thành lập, những này cầm ma tôm tu sĩ dĩ nhiên là hội trở về đấy. Tần Linh Vân trong tai nghe những cái kia liên tiếp rao hàng thanh âm, trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Nàng đã từng tự là theo như vậy tầm dưới chót sờ bò lăn qua lăn lại đi lên, không biết đã ăn bao nhiêu khổ, kinh nghiệm qua bao nhiêu lần sinh tử, mới có thể có thành tựu như vậy. Cho nên Tần Linh Vân cho tới bây giờ cũng sẽ không kỳ thị thấp như vậy giai tu sĩ. Chỉ cần kỳ ngộ trùng hợp, những này cá con đồng dạng có khả năng sẽ có hóa rồng một ngày. Cho nên nghe những này quen thuộc giao hàng, trong nội tâm ngược lại có mấy phần ấm áp. Mở ra, đều bị mở. Lại là đồng dạng hung hăng càng quấy thanh âm. Tần Linh Vân dương mắt vừa nhìn, Tại góc đường một đám ăn mặc cùng lúc trước đám kia thành chi quản đồng dạng quần áo tu sĩ nghênh ngang hướng về nơi này lao đến. Tần Linh Vân cùng chúng nhân tu sĩ hướng bên cạnh mở ra. Lúc này thời điểm, tại một chỗ khác góc đường lại là quay tới một đám tu sĩ. Cũng là ăn mặc thống nhất chế ngự đồng phục. Bất quá nhưng lại màu đen áo choàng. Tại ngực vị trí ấn lấy màu đỏ lệ quỷ hình tượng. Bọn này tu sĩ đồng dạng là chỉ cao khí ngang đấy. Con mắt đều vểnh đến ngày. Lạc Tinh Môn thành chi quản đã đến, không nghĩ tới sát quỷ tôm thành chi quản cũng tới. Hay vẫn là tranh thủ thời gian né tránh. Miễn cho phiền toái dính vào người a. Đúng vậy a. Bọn này thành chi quản thế nhưng mà lợi hại nhanh. Chúng ta cấp thấp tu sĩ hay vẫn là dàn xếp ổn thỏa thì tốt hơn. Ai, nếu cầm ma tôn vẫn còn thì tốt rồi. Lão huynh, ngươi chết phần này tâm a. Cầm ma tôn đã bị tiêu diệt. Cái kia tôn chủ còn có đại trưởng lão hết thảy cũng không trông thấy rồi. Nói không chừng đã bị Lạc Tinh Môn giết đi. Ngươi còn trông cậy vào cầm ma tôn hội giết trở lại a? Một đám tu sĩ chỉ trỏ, nói đến cầm ma tôn đều là có chút ảm đạm. Kỳ thật cầm ma tôn cũng là hám lợi đấy. Bất quá trải qua cái này Lạc Tinh Môn, Thanh Thành Tôn cùng với sát hủy tôn vừa so sánh với so sánh, tự lộ ra cầm ma tôn tốt rồi. Những tu sĩ này đều là đã trải qua cầm ma tôn chú tể phi hổ thành. Tại đám người kia trong suy nghĩ, cầm ma tôn tóm thâu tuyệt thiên đạo tôn là nội thành phân tranh. Hơn nữa không có cho phi hổ thành mang đến không tốt biến hóa. Mà Lạc Tinh Môn, Thanh Thành Tôn cùng sát hủy tôn tắc thì càng giống là một đám cường đạo rồi. Cho nên đám người kia một đôi so với xuống. Dĩ nhiên là đối với cầm ma tôn có rất nhiều lưu luyến. Đây là nhất một mạc thường tình. Trên thực tế, Tần Linh Vân đoán chừng Lạc Tinh Môn, Thanh Thành Tôn cùng sát hủy tôn thật đúng tự là đem phi hổ thành cho rằng là kiếm tài phú địa phương. Căn bản không có muốn hảo hảo kinh doanh. Bởi vì bọn hắn bản thân thì có cực lớn thành trì. Nhiều hơn nữa kinh doanh một cái. Có chút lực bất tòng tâm rồi. Loại ý nghĩ này cùng sách lược liền khiến cho được hành vi của bọn hắn xem như là cường đạo. Bốn phía tu sĩ nhao nhao tránh né. Cuối cùng cái kia Lạc Tinh Môn thành chi quản cùng sát hủy tôn thành chi quản vậy mà trước mặt mà đi. Tại sắp đụng vào thời điểm, song phương đều ngừng lại. Lạc Tinh Môn thành chi quản cầm đầu chính là một cái âm thê thê cao gầy trung niên nam tử. Mà sát hủy tôn thành chi quản thủ lĩnh thì là một đại hán, xem tự hồ dương cương khí mười phần. Hai người này kỳ thật có chút trái ngược. Sát hủy tôn tu sĩ rõ ràng không có u ám hủy khí. Mà Lạc Tinh Môn tu sĩ rõ ràng như là luyện hủy đạo. Mặc kệ hai người này tướng mạo như thế nào, bọn hắn hung hăng càng quấy khí diễm ngược lại là nhất trí đấy. Song phương đối mắt về sau, lẫn nhau tầm đó đều không nhường cho. Gầy người cao trung niên nam tử âm thê thê cười u Dương Hàn, ngươi thật đúng không cho có phải hay không? Cái kia dương cương khí mười phần đại hán u Dương Hàn cất tiếng cười to ha ha. Ngươi xích vừa là cái thứ gì cũng dám ngăn cản bổn đại gia con đường, quả thực tự là không biết sống chết. Không biết là cái nào không biết sống chết, muốn đánh ta xích vừa phụng bồi đến cùng. Gầy người cao trung niên nam tử xích mới vừa ở U Dương Hàn tiếng mắng hạ như trước bình tĩnh, lộ ra thâm trầm tâm cơ. Mà U Dương Hàn kỳ thật cũng không phải chất phát kẻ lỗ mãng. Hắn là thô trong có mảnh. Cố ý cầm lời nói đến ép buộc xích vườn. Bởi vì này phi hổ nội thành. Sát Hủy Tôn, Thanh Thành Tôn cùng với Lạc Tinh Môn ký kết hiệp nghị. Tại Phi Hổ Nội Thành Tam Gia không được một mình giao thủ, nếu không sẽ trừng phạt. Cho nên U Dương Hàng tự là dùng ngôn ngữ kiếp thiết xích vượt. Chỉ cần hắn khí bất quá xuất thủ trước, chẳng khác nào mắt hắn đứt mưu. Mà xích vừa dĩ nhiên là vị khẩu Phật tâm sạc, ẩn nhẫn năng lực không giống. Lúc này thời điểm U Dương Hàng cùng xích vừa hai vị thủ lĩnh giúp nhau mắng nhau kêu gào, mà thủ hạ của bọn hắn tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, đã bắt đầu tốt một trận nước miếng chiến. Vốn cho là sẽ có một hồi trò hay xem, Tần Linh Vân không khỏi có chút thất vọng. Mà phụ cận tu sĩ cũng đã có chút thấy nhưng không thể trách rồi. Thường xuyên chứng kiến bọn hắn mắng nhau, dù sao ai thắng ai thua, ai chết ai vong, cùng tu sĩ lại không có quan hệ gì, coi như là miễn phí xem tuồng rồi. Nhưng là phụ cận tu sĩ hay vẫn là cách rất xa, không dám dựa vào là thân cận quá. Phải biết rằng U Dương Hàng cùng xích vừa cái này hai gã thành chi quản thủ lĩnh tu vi có thể không thấp. Hai người thực lực chân chính đều là kết đan trung kỳ. Mà những cái kia thành chi trong khu vực quản lý đại bộ phận đều là trúc cơ tu sĩ. Cũng có một ít kết đan tu sĩ giấu ở trong đó. Trách không được hai đại tôn môn thành chi quản đều có thể như vậy ngang ngược càn rỡ. Tuy nói có khả năng là những cái kia cao tầm cố ý chịu đấy, nhưng là cũng cùng thực lực của bọn hắn chính thức cao cường có quan hệ. Nhiều khi, phẫn nộ là không giải quyết được vấn đề đấy. Phụ cận tu sĩ có lẽ đã từng bị thành chi quản vơ vét tài sản qua, nhưng là tại chính thức thực lực cường đại trước mặt, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ cùng thỏa hiệp. Cái này là chính thức sự thật bức bách. Ồn ào không ngừng, nhưng không có cái gì thực chất động tác, xem ra cần ta tại trên lửa dội một bã dầu mới được là. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, hoàn tuyền chi lực rồi đột nhiên từ trong đám người cuốn cái ngọc khom. Lặng yên không một tiếng động theo lòng bàn chân chui vào một gã Lạc Tinh Môn trúc cơ tu sĩ thành chi quản trong thân thể. Sau đó tại Tần Linh Vân một cái trong nháy mắt xuống, cái này sợi hoàn tuyền chi lực đột nhiên nổ bung. Người này thành chi quản chân trái nháy mắt lúc tại cực lớn trong tiếng nổ vang. Trên đùi thịt toàn bộ đều tạc không có, chỉ còn lại có chuỗi lũi xương đùi. Tên kia thành chi quản lập tức kêu thảm, mà thân thể hướng phía sau ngược lại đi. U Dương Hàng, ngươi tốt cũng dám đánh lén đã thương người. Xích vừa cảm thấy thập phần bi phẫn quật quai quép. Kỳ su u, con kỳ thư lưới. Bọn này tu sĩ đều là thuộc hạ của hắn, mà thuộc hạ của mình lại bị nổ như vậy thảm. Cái kia còn như trước lưu lại khí tức rõ ràng cho thấy một loại âm khí. Ở đây tu sĩ, ngoài trừ sát hủy tôn mọi người, ở đâu còn có những người khác tu luyện âm khí công pháp. Bốn phía những cảnh giới kia không cao tu sĩ không thể nào là hung thủ, như vậy hung thủ thật sự là ai? Xích vừa trước tiên liền nghĩ đến sát hủy tôn. Mà chứng kiến U Dương Hàng cái kia nhìn có chút hả hê ánh mắt cùng dáng tươi cười, không khỏi nóng tính dâng lên. Hai tay kết ấm, một đạo tinh quang nhanh chóng liền xông ra ngoài. Tại tinh quang bên trong có một ngụm trường kiếm bay múa lấy trực tiếp hướng về U Dương Hàng chém qua đi. U Dương Hàng đích thật là có chút nhìn có chút hả hê, nhưng nhìn đến xích vừa công kích, là hắn biết chính mình thay người khác gánh tội. Nhưng là dùng U Dương Hàng tính cách, hắn cũng khinh thường tại giải thích cái gì. Huống chi sát hủy tôn cùng Lạc Tinh Môn vốn là quan hệ không hòa thuận. Hiện tại sức vừa đều xuất thủ, hắn còn có cái gì cố kỵ? U Dương Hàn bàn tay vỗ, trực tiếp thả ra một chỉ màu đỏ lệ uyển. Mà lúc này sát uyển tôm cùng lạc tinh môn lập tức chiến trở thành một đoàn, hào quang lập lòe, kình khí bay múa. Lo lắng bị ngộ thương, phần đông tu sĩ đã sớm chạy trốn xa xa, mà Tần Linh Vân cũng đồng dạng trà trộn tại trong mọi người. Không có người có thể nhìn ra nàng sâu cạn. Tần Linh Vân ánh mắt quét qua, nàng chứng kiến tại một chỗ góc đường có khác một đội người lặng lặng đứng vững. Mỗi người đều là ăn mặc thanh y, sau lưng lưng cổng trường kiếm, xem ra hẳn là Thanh Thành Tôn Thành chi quản. Chứng kiến bọn hắn trên mặt cái chủng loại kia mỉa mai, xem ra muốn chỉ lo thân mình. Hừ, thiên không lại để cho các ngươi chỉ lo thân mình, mọi người cùng một chỗ động thủ nhiều náo nhiệt. Tần Linh Vân trên mặt hiện ra một vòng vui vẻ. Nàng không có lập tức ra tay, mà là chờ đợi tốt nhất ra tay thời cơ đã đến. Đợi một hồi, U Dương Hàn cùng Xích Vừa hai đội người đã càng đánh càng phát hỏa rồi. Lúc này thời điểm, Xích Vừa bọn người thời gian dần trôi qua đập vào tự khoảng cách Thanh Thành Tôn Thành chi quản không xa. Mà U Dương Hàn vừa vặn nghiêng đầu trông thấy Thanh Thành Tôn Thành chi quản bọn người trào phúng cùng trêu tức, cho nên nộ theo trong nội tâm đến, quát lớn từ Văn Khang: ngươi hắn mẹ nhìn cái gì trò hay. Mà đang ở hắn tiếng mắng vừa dứt, hai đạo tiếng oanh minh vang lên, hai vị Thanh Thành Tôn Thành chi quản chân thịt toàn bộ đều tạc không có, đồng dạng còn lại một căng thẳng tắp xương cốt. Loại này đối với chân nguyên tinh vi vận dụng, Tần Linh Vân là đã đến nguyên anh kỳ về sau, ở đằng kia chỗ thần bí không gian bên trong cùng chính mình đánh nhau mài luyện ra đấy. Thanh Thành Tôn Thành chi quản cầm đầu từ Văn Khang xem xét chính mình tôn môn tu sĩ bị ám toán, những cái kia cực mơ chi khí rõ ràng tự là U Dương Hàn phát ra tới rồi. Ra lệnh một tiếng, Thanh Thành Tôn liền gia nhập bên trong hỗn chiến. Tần Linh Vân ở phía xa xem ngược lại là rất đầu nhập. Lúc này đây kế hoạch thành công cũng không phải những này thành chi quản nhóm đám bọn họ đều ngốc được rất, mà là mình thời cơ lựa chọn thật tốt quá. Mà những tu sĩ kia bởi vì tự đại đã quen, phản mà không có tán tu nhìn vấn đề chuẩn như vậy rồi. Nhưng là Tần Linh Vân thủ pháp dù sao cũng là có rất nhiều sơ hở. Hiện tại bọn hắn dưới cơn thịnh nộ hỗn chiến, kỳ thật chỉ cần cẩn thận tưởng tượng, có thể rất rõ ràng phát hiện là bị người châm ngòi lên. Hết lần này tới lần khác, U Dương Hàn người này tự ngạo vô cùng, chưa bao giờ mảnh tại giải thích. Đặc biệt là đối với nguyên vốn là có cừu hận Thanh Thành Tôn cùng Lạc Tinh Môn, nếu như giải thích hắn đạo niệm sẽ sinh ra vết rách, đạo niệm bất ổn, tu luyện căn cơ cũng sẽ bị hủy diệt rồi. Cho nên U Dương Hàn là tuyệt đối sẽ không giải thích cái gì đấy. Như vậy xuống, nguyên vốn cả chút vụng về giá họa thủ pháp lại làm cho cái này ba đợt người càng đánh càng kịch liệt, càng đánh nóng tính lại càng lớn. Phụ cận không ít kiến trúc đều bị hào quang cho phá vỡ. Tại trong khi giao chiến, pháp bảo cùng thần thông hào quang bay múa, có mấy cái cảnh giới thấp tu sĩ đã tại bên trong hỗn chiến chết đi. Mà lúc này chiến hỏa lại càng đốt càng liệt, Thanh Thành Tôn kiếm khí tung hoành, thường thường phá hư tính lớn nhất. Mà ở Lạc Tinh Môn cùng Thanh Thành Tôn vây công xuống, sát hủy tôn có chút nhịn không được rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 267 vô tướng thần công. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 267 vô tướng thần công. Ngày hôm qua một các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương và tiết tên nghĩ sai rồi. Hôm nay tự một các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 3000 chữ rồi. Thân thể không thoải mái. Miễn cưỡng ghi một ít. Ngày mai nhìn xem có thể hay không nhiều càng một ít a. Lúc này thời điểm xa xa truyền đến vài tiếng gào to cho lão phu dừng tay. Một tiếng này gào to phản phức khiến cho toàn bộ bầu trời đều tại chấn động không thôi. Cho thấy người này tu vi cao tuyệt. Tần Linh Vân đôi mắt buộc chặt. Nàng có thể cảm giác được người nọ khí tức. Ít nhất là Nguyên Anh Trung Kỳ. Thế nhưng mà nàng lại một điểm cũng không sợ sợ. Coi hắn thần thông chi pháp. Một cái Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ còn không phóng trong mắt của nàng. Nếu như là cái Nguyên Anh Hậu Kỳ tu sĩ. Ngược lại là không sai biệt lắm. Tam gia môn phái thành chi quản nghe thấy đạo này thanh âm, đều là dừng lại lẫn nhau công kiếp. Không trung vạt áo phá không thanh âm như sóng sóng lớn gào thét, một đạo thanh sắc thân ảnh nhanh chóng từ đằng xa thoáng hiện tới. Đây là một cái trung niên tu sĩ. Xem ra ánh mắt như điện. Toàn thân tràn đầy một loại lăng lệ ác liệt kiếm khí. Giống như là muốn phá vỡ trời cao tựa như. Mà ngay cả hắn tiếng nói đều giống như kim thạch tương giao, âm vang lên tiếng. Tần Linh Vân rất dễ dàng có thể đoán được người này là Thanh Thành Tôn Nguyên Anh lão quái. Thanh Thành Tôn này đây tu luyện kiếm khí nổi tiếng hậu thế. Theo luyện khí kỳ thời điểm mà bắt đầu ân cần săn sóc kiếm khí rồi. Những cái kia Thanh Thành Tôn còn chưa tới đạt Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Thời khắc đều lưng cổng một ngụm trường kiếm. Cái này là thời thời khắc khắc dùng pháp bảo kiếm linh dùng để ân cần săn sóc bản thân. Cuối cùng triệt để đem trường kiếm cùng bản thân thân thể dung làm một thể. Cái này là nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Chính là vì tu luyện kiếm khí. Cho nên Thanh Thành Tôn tu sĩ lực công kích là cực kỳ cường đại. Bọn hắn rất ít phòng thủ. Trên cơ bản đều là dùng công đời thay thủ. Về sau càng là có thể một kiếm phá vạn pháp. Sở hữu tất cả chiêu thức thần thông tại vô kiên bất tồi kiếm khí hạ đều muốn bị phá hủy. Bất quá kiếm khí tuy nhiên cường đại, nhưng là mọi thứ đều trả giá thật nhiều. Tu luyện kiếm khí độ khó cùng thừa bị thương đau nhất cùng áp lực cũng là không giống tầm thường đấy. Tần Linh Vân không có đánh lén người này Nguyên Anh lão quái nghĩ cát. Bởi vì nàng chính yếu nhất địch nhân là Lạc Tinh Môn. Lúc trước cũng là Lạc Tinh Môn phá hủy Cầm Ma Tôn. Một mình đối phó một cái Lạc Tinh Môn. Trên thực tế vẫn có một ít khả năng. Nhưng là nếu như đồng thời trêu chọc phải Tam gia môn phái, Tần Linh Vân là tuyệt đối không có nắm chắc đấy. Cho nên nàng tiến vào phi hổ nội thành chuyện trọng yếu nhất tự là phân hóa ly gián Tam gia môn phái quan hệ trong đó. Tốt nhất lại để cho bọn hắn Tam gia triệt để quyết liệt, như vậy đối phó Lạc Tinh Môn thời điểm. Thanh Thành Tôn cùng sát hủy tôn mới sẽ không trợ giúp Lạc Tinh Môn. Nhưng là phải muốn cho Tam gia triệt để quyết liệt, đây chính là một kiện không chuyện dễ dàng. Tần Linh Vân nghĩ nửa ngày đều không có gì đầu mối. Lúc này thời điểm ở đằng kia tên Nguyên Anh lão quái ngăn lại xuống. Tam gia thành chi quản là tan rã trong không vui. Bất quá cái này dù sao cũng là cấp thấp tu sĩ ở giữa mâu thuẫn tranh chấp. Vẫn không thể bay lên đến cao tầm tình trạng. Tam gia cao tầm tầm đó có lẽ có cộng đồng hiệp nghị cùng cộng đồng lợi ích. Muốn tiêu tan bọn hắn cộng đồng lợi ích. Cái này thì như thế nào đi làm mới có thể đi? Tần Linh Vân đã đi ra chỗ này đường đi. Tại phụ cận khách sạn tạm thời ở đây, chuyện này cần chậm rãi dài. Dừng lại ở khách sạn trong phòng. Tần Linh Vân trường thở ra một hơi. Chân nguyên lưu động. Tu vi đang không ngừng củng cố chính giữa. Lúc này đây tại tinh đế an bài hạ tránh thoát thiên kiếp. Tần Linh Vân lại không có một tia vui sướng. Nàng một khắc đều quên không được tinh đế cuối cùng câu nói kia. Tung trăm chết cũng vô hối. Vô hối? Thật sự vô hối sao? Tần Linh Vân trong lòng có chút đắng chát, đến cùng đã từng chuyện gì xảy ra mà nàng hoàn toàn bị mơ mơ màng màng. Đã đến hôm nay, cho dù có không ít bí ẩn đã cởi bỏ, nhưng là càng nhiều nữa bí ẩn rồi lại phù đi lên. Mà mỗi khi Tần Linh Vân chính mình cảm thấy đã đoán được đại khái, đến cuối cùng lại phát hiện mình đoán tất cả đều là sai lầm đấy. Tần Linh Vân nhổ xuống trên đầu phỉ thúy bích ngọc trâm, tùy ý đầu đầy thanh ti xõa xuống. Phỉ thúy bích ngọc trâm xem ôn nhuận như nước, cùng bình thường ngọc trâm không khác nhiều. Vì sao bên trong đã ẩn tàng như thế hơn bí mật? Ngày đó đạt được cái kia chỉ thanh chìa khóa đồng lại có tác dụng gì? Thanh chìa khóa đồng lại đi nơi nào? Tần Linh Vân miên man bất định. Lại như là vụ lý kháng hoa. Cái gì đều kháng bất chân thiết. Nàng minh bạch chính mình tu vi hay vẫn là quá thấp. Cấp độ không đủ. Rất nhiều chuyện đương nhiên xem không rõ. Giống như là luyện khí kỳ thời điểm. Khi đó ngây thơ vô tri. Nhìn cái gì đều là mới lạ tươi sốt. Lại ở đâu có thể nghĩ đến hôm nay. Tần Linh Vân cuối cùng nhất hay vẫn là đem phỉ thúy bích ngọc trâm một lần nữa cắm ở biên tốt trên tóc. Lúc này thời điểm nàng bắt đầu cố gắng hồi tưởng đã từng đạt được rất nhiều công pháp. Nhìn xem có thể hay không từ trong đó tìm ra một ít đối với hôm nay thế cục hữu dụng đến. Đại lượng công pháp bí quyết tại trong ớt của nàng mặt chảy qua. Coi hắn hôm nay ánh mắt. Rất nhiều công pháp thần thông cũng đã không đáng giá nhắc tới rồi. Nàng có thể rất dễ dàng bắt chước thi triển đi ra. Nhưng là nàng lại không có năng lực thi triển ra thanh thành tôn sở chỉ mỗi hắn có bá đạo kiếm khí. Lúc này thời điểm, nàng bỗng nhiên nhớ lại Xích Dương Ma Môn truyền thừa đến. Khi đó đã lấy được Xích Dương Ma Môn truyền thừa. Thế nhưng mà về sau Xích Viêm nguyên lực đều bị chính đầu Kim Long cho cắn nuốt sạch rồi. Về sau tiến vào Trung Ương Đại Lục đạt được toàn bộ Xích Dương Ma Môn truyền thừa cũng có chút khó khăn rồi. Những cái kia rườm rà phần đông thần thông bí pháp, Tần Linh Vân chỉ học được một cái Du Long Trảm không thuộc. Trong đó tự nhiên còn có cùng Du Long Trảm không thuộc không sai biệt lắm đỉnh cấp thần thông. Bất quá giờ phút này Tần Linh Vân trong đầu lại đã tập trung vào một môn thần thông gọi là Vô Tướng Thần Công. Đây là một loại rất kỳ dị thần thông, nghe nói có thể thôn phệ dung hợp trên đời này sở hữu tất cả thần thông. Tu luyện cái này Vô Tướng Thần Công cũng không khó, nhưng là phải chăng như vậy thần kỳ Tần Linh Vân vẫn chưa biết được. Vô Tướng Thần Công cũng không phải là có thể vô duyên vô cớ thi triển thần thông. Tỷ như muốn thi triển ra thanh thành tôn kiếm khí. Như vậy tự cần phải tìm được chính thức tu luyện kiếm khí chi nhân. Đem hắn kiếm khí đều trong cơ thể tróc bong đi ra. Sau đó dùng Vô Tướng Thần Công đem hắn thôn phệ. Như vậy có thể dần dần sử dụng Vô Tướng Thần Thông sờ thấu kiếm khí hạt tâm. Như vậy có thể thi triển đi ra rồi. Tần Linh Vân nghĩ đến liền không chút do dự nếm thử. bực này vô tướng thần công kỳ thật chính là một cái bao dung tính công pháp. Đương nhiên, nghe nói tu luyện tới cao thâm cảnh giới, có thể không chỗ nào mà không bao lấy, uy lực vô cùng. Nhưng là chân chính muốn tu luyện tới cao thâm cảnh giới, tối thiểu có hơn vạn loại đỉnh tiêm thần thông dung hợp tiến vào mới có thể. Nhưng là mỗi dung hợp một loại thần thông, Tần Linh Vân có thể đem hắn một mình thi triển đi ra, cũng có thể dung thành nhất thể thi triển đi ra. Tần Linh Vân khoanh chân mà ngồi, ngón tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu tu luyện vô tướng thần công bổn nguyên chi khí. Ước chừng mấy ngày thời gian về sau, Tần Linh Vân trong cơ thể tự tu luyện ra một đám hơi mờ vô tướng thần công bổn nguyên chi khí. Nên dung hợp cái đó một cái tốt đâu này. Trước sử dụng một môn thần thông nếm thử một chút, Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Nàng cân nhắc một hồi, liền chuẩn bị trước sử dụng Hoàng Tuyền gió lạnh chỉ đến dung nhập tiến vào vô tướng bổn nguyên chi khí ở bên trong. Nàng vốn là sử xuất Hoàng Tuyền chi long, ngón tay bấm niệm pháp quyết, một đầu Hoàng Tuyền chi long phi nhanh đến lao ra bên ngoài cơ thể, tại thân thể bên ngoài bay múa lấy. Tần Linh Vân há miệng ra, cái kia Hoàng Tuyền chi long dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng bị nàng một ngụm cho nuốt xuống. Lúc này thời điểm cái kia sợi vô tướng chi khí lập tức bao trùm Hoàng Tuyền chi long, giống như là đói bụng rất nhiều. Thời gian dần qua đem Hoàng Tuyền chi long từng miếng cho nuốt xuống. Vốn không màu vô tướng chi khí rất nhanh tự biến thành màu vàng nhạt. Tần Linh Vân tâm niệm vừa động, vô tướng chi khí thoáng cái tự vọt ra, trên không trung hóa thành một đầu màu vàng Hoàng Tuyền chi long. Tần Linh Vân trong đôi mắt không che giấu được kinh hỷ. Loại này thần thông quả thực quá thần kỳ. Bởi như vậy, nàng căn bản không cần bấm niệm pháp quyết niệm chú, không cần bất luận cái gì rườm rà thi triển thần thông đức thủ đoạn, chỉ cần trực tiếp thần niệm câu thông vô tướng chi khí, thần thông tự nhiên hiện ra. Lại thần niệm khẽ động, thần thông sẽ đột nhiên biến mất. Cái này chẳng những tiết kiệm thi triển thần thông thời gian, càng là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đức thủ đoạn. Dung hợp Hoàng Tuyền chi long hậu, vô tướng chi khí lập tức cùng Hoàng Tuyền chi lực liên tiếp. Từ nay về sau, Hoàng Tuyền chi lực có thể trực tiếp bổ sung tiến vào vô tướng chi khí ở bên trong, điều tiết khống chế cái kia Hoàng Tuyền chi long uy năng. Vô tướng chi khí giống như là hỗn loạn, bên trong vô luận tăng thêm táo đỏ, hạt sen, đậu xanh cũng có thể bao khỏa tiến đến. Tần Linh Vân sau đó liền đem Ngân Hà thần thông, Trảm chữ bí quyết thần thông, Du Long Trảm không thuật thần thông toàn bộ đều dung nhập tiến đến. Lúc này thời điểm vô tướng chi khí nhưng lại có bảo hòa chi tướng rồi. Xem ra muốn sử dụng vô tướng chi khí thôn phệ thần thông, nhất định phải không ngừng tu luyện vô tướng thần công, lớn mạnh vô tướng chi khí. Mà lúc này Tần Linh Vân mới phát hiện tu luyện vô tướng chi khí độ khó thật lớn. Ngay từ đầu đạo thứ nhất vô tướng chi khí là tốt nhất tu luyện, rồi sau đó đến vô tướng chi khí, mỗi gia tăng một chút cũng lên giá phí đại lượng công phu. Như vậy liền khiến cho được dung hợp thần thông thời điểm, tốt nhất là lựa chọn những cái kia cường đại thần thông, nhỏ yếu vô dụng thần thông dung hợp tiến đến tự là chiếm danh ngạc, là tuyệt đối lãng phí hành vi. Tần Linh Vân ngay từ đầu không biết nặng nhẹ, một tia ý thức không có lựa chọn tính đem chính mình chỗ hội thần thông đều dung hợp tiến đến, đem danh ngạch đều chất đầy. Kế tiếp nàng cần khổ luyện ít nhất một tháng, mới có thể tu luyện ra đạo thứ hai vô tướng chi khí. Đến lúc đó lại có thể dung hợp ba loại mới đích thần thông rồi. Tần Linh Vân không vội, một tháng thời gian nàng hoàn toàn chờ được và một tháng này đến nay, Tần Linh Vân một mực đều dừng lại ở phi hổ trong thành. Châm ngòi nhiều lần ba đại tôn môn thành chi quản ở giữa mâu thuẫn. Kết quả mấy trận tranh đấu xuống, ba đại môn phái cấp thấp tu sĩ tầm đó chính thức lẫn nhau cường thị. Tại phi hổ nội thành lẫn nhau gặp, thường thường tự là một hồi đại chiến. Cho nên càng về sau ba đại tôn môn thành chi quản cùng với bình thường đích đê giai tu sĩ tầm đó đều tận lực không thấy mặt. Như vậy khôn ngoan hơi thấp xuống thoáng một phát xung đột tần suất. Nhưng là mầm tai họa đã bán ra rồi. Bởi vì còn không có liên quan đến cao tầm, cho nên mới không có trở mặt. Bất quá một tháng thời gian đã đến, Tần Linh Vân thành công tu luyện ra đạo thứ hai vô tướng chi khí. Cái này ý nghĩa một hồi loạn cục sẽ phải đã đến. Tại phi hổ thành bên ngoài, không trung một đạo độn quan tự không trung bay tới. Đây là một cái kết đan trung kỳ tu sĩ. Tại Lạc Tinh Môn coi như là rất có địa vị. Lúc này thời điểm, tại Yên Vân bên trong, lại có một đạo màu đỏ như máu thương ảnh đã bay đi ra ngoài, trực tiếp đâm vào lồng ngực của hắn. Tại một cái nguyên anh tu sĩ đánh lén xuống, hắn lập tức tử vong rồi. Không hề phản kháng chỗ trống. Tần Linh Vân bàn tay bắt lấy người này nguyên thần, dừng lại một chầu sư hồn luyện pháp về sau, ngón tay bấm niệm pháp quyết. Vô tướng chi khí thẩm thấu tiến vào người này trong thi thể, đem còn lưu lại lấy tinh quang xiềng xích thần thông cho thu nạp tiến đến. Sau đó cầm ra người này kim đan, ngón tay bắn ra băng phách hàn diễm đem người này thi thể đều cháy sạch nấu được tan thành mây khói. Một điểm dấu vết đều không ở lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 268 chịu tiếng xấu thay cho người khác. Lạc Tinh cửa hai hợp một đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 268 chịu tiếng xấu thay cho người khác. Lạc Tinh cửa hai hợp một đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Hôm nay tổng cộng có 12.000 chữ đổi mới a. Đằng sau còn có một đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Lưu tô đủ cho lực a. Theo buổi sáng bắt đầu một mực mã đến tối đều đau lưng rồi. Thân môn đến điểm phiếu vé hoặc là khen thưởng cái gì tới dỗ dành một chút đi. Lúc này đây Tần Linh Vân hấp thu chính là tinh quang xiềng xích thần thông. Sử dụng vô tướng chi khí đem hắn thôn phệ về sau, cái kia vô tướng chi khí đã dần dần biến thành trong suốt nhan sắc. Tự hồ nhiều hơn vài loại thần thông đi vào về sau, vô tướng chi khí ngược lại càng thêm tiếp cận bổn nguyên rồi. Trên thực tế, vô tướng chi khí một khi đã đến đại thành cảnh giới thời điểm, sẽ chính thức không màu vô tướng. Mặc cho ai cũng nhìn không ra ảo diệu bên trong. Mà Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, vạn chủng thần thông có thể tùy tâm sở dục thi triển. Vô tướng chi khí bản thân không có tính công kích, nhưng là loại này thần thông theo dần dần diễn biến hòa tan, cho thực lực tăng lên hoàn toàn chính là một cái bay vọt. Thậm chí Tần Linh Vân đã nghĩ tới thực sự trở thành hư tiên về sau, vô tướng chi khí nói không chừng cũng có thể dung hợp pháp tắc chi lực. Tần Linh Vân có chút hối hận khi đó không có hảo hảo rất hiểu rõ Xích Dương Ma Môn truyền thừa rồi. Lúc ấy trong lúc này thiên thiên vạn vạn các loại bí thuật thần thông, quả thực diệu hoa mắt. Đương nhiên trong đó tuyệt đại bộ phận đều là một ít bình thường thần thông. Cho nên Tần Linh Vân đang chọn một phen về sau, rất nhiều thần thông đều không có nhìn kỹ liền buông tha mất. Đã đến giờ phút này, nàng mới rốt cục đem bên trong là tối trọng yếu nhất vô tướng thần công tìm được. Có thể nói môn thần công này là có giá trị nhất. Không có một trong. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động. Vô tướng chi khí trong người bắt đầu khởi động. Một đạo tinh quang tạo thành cực lớn xiềng xích trên không trung bay múa. Đến mức những cái kia cây cối thạch đầu tuy nhiên cũng bị san bằng. Tinh quang xiềng xích có được lấy phá diệt thần thông vòng bảo hộ đặc hiệu, như Tần Linh Vân hộ thần vòng bảo hộ. Nếu như vô tình gặp hắn tinh quang xiềng xích đều rất nguy hiểm, rất không tệ thần thông. Tần Linh Vân khen ngợi nói. Lần nữa thần niệm khẽ động, không trung lập tức hào quang đạo đạo, khí kình ngập trời, hoàng tuyền chi long hỗn tạp lấy màu bạc trường hà bay múa. Còn có đạo đạo trảm chữ bí quyết, khí kình hướng bốn phương tám hướng lao ra, trong sát na, núi đá dao động, mặt đất đều tại oanh động không thôi. Bực này uy thế quả thực đáng sợ. Bất quá một kích này đối với chân nguyên tiêu hao cũng là cực lớn đấy. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, vô tướng chi khí trong người một lần nữa ngủ đông ở ẩn. Nàng nuốt vào hồi khí đan, lấy ra trung phẩm linh thạch. Đợi đến lúc chân nguyên triệt để khôi phục thời điểm, Tần Linh Vân liền triển khai phi thiên băng hoàng dược, phi tốc hướng về phi hổ thành phương hướng chạy đi. Tần Linh Vân đôi mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Lúc này đây nàng muốn lại để cho ba đại môn phái triệt để trở mặt thành thù. Tại phi hổ thành cửa ra vào, Tần Linh Vân hay vẫn là rơi xuống, thu liễm toàn thân khí tức, sau đó tiến vào nội thành. Sau đó thân thể của nàng tự hóa thành một đám khói nhẹ hướng về sát Huyễn Tôn sở hữu tất cả cửa hàng phương hướng chạy đi. Đứng đắn qua một chỗ đường đi thời điểm, Tần Linh Vân ngừng lại. Bởi vì ở chỗ này nàng thấy được sát Huyễn Tôn thành chi quản. Sát Huyễn Tôn thành chi quản cầm đầu chính là U Dương Hàn. Lúc này đám người bọn họ đem một gã tráng hán xúm lại ở bên trong. U Dương Hàn bản thân cũng là thân hình cao lớn, thế nhưng mà cùng trước mặt cái này một gã tráng hán so tự kém rất xa. Cái đầu đều thấp nửa cái đầu. Chính là ngươi lại dám đánh ta thành chi quản người. U Dương Hàn trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng tức giận. Như bực này tán tu vậy mà còn dám phản kháng thành chi quản, quả thực không muốn sống chăng? Tần Linh Vân theo phụ cận rất nhiều vây xem tu sĩ trong miệng đã được biết đến đại khái trải qua. Kỳ thật sự tình rất đơn giản. Tự là vị này tráng hán tại đây chỗ đường đi xếp đặt cái quán, bán điểm yêu thú gia lông cái gì đồ vật. Kết quả sát Huyễn Tôn một gã cấp thấp thành chi quản xong lại nói người này tráng hán ảnh hưởng tới thành thị diện mạo, không thể tại nguyên chỗ bày quầy bán hàng cũng thì thôi, cái kia thành chi quản còn muốn tịch thu tráng hán sở hữu tất cả tài vật. Kết quả tráng hán kia tự không thể nhịn được nữa đánh cho tên kia thành chi quản. Tên kia thành chi quản thoát đi về sau, liền mang theo một nhóm lớn sát Huyễn Tôn thành chi quản đến tìm tráng hán phiền toái. Tại phi hổ nội thành tu sĩ, cái nào không có đã bị ba đại tôn môn thành chi quản vơ vét tài sản. Thành chi quản tự là ác bá đại danh từ, là có thể dừng lại tiểu nhi khóc nỉ non thuốc hay. Vốn Tần Linh Vân cũng không thiết chỏi mõm vào, bất quá lúc này đây nàng nhưng lại ngừng lại. Hết thảy đều bởi vì này tên tráng hán là nàng cố nhân. Tiêu Chấn Nam. Tiêu Chấn Nam cùng Tiêu Hàn Thủy là nàng tại Thiên Toàn Cảnh lần thứ nhất giao cho hai vị bằng hữu. Về sau bởi vì Tiểu Minh Vương mang nàng đi Hoàng Cực Phong Thiên Tháp, cho nên tự tách ra. Lúc ấy đều không có tạm biệt. Kết quả cái này một phần cách tự là mấy chục năm. Lúc này đây lần nữa nhìn thấy Tiêu Chấn Nam, Tần Linh Vân phản phất trở lại mấy chục năm trước. Khi đó vừa mới cùng Tinh Đế gặp nhau, khi đó mới vừa tới đến Thiên Toàn Cảnh Thanh Nha Thành. Tần Linh Vân rõ ràng nhớ rõ tại tiến vào Thanh Nha Thành thời điểm, nàng không có vào thành linh thạc, hay vẫn là Tiêu Chấn Nam đưa cho hắn. Cho nên nàng đối với vị này đơn thuần chất phát đàn ông rất có lấy hảo cảm. Như Tiêu Chấn Nam người bậc này, nếu như không phải Tiêu Hàn Thủy chiếu cố, chỉ sợ sớm đã tại tu tiên giới bị chết rồi. U Dương Hàn bàn tay vung lên, một đạo âm khí hóa thành một đạo hắc mang, trên không trung nhanh chóng hóa thành một chỉ màu đen cự xà. Mà cái này chỉ cự xà rõ ràng có 9 chỉ đầu lâu. Mặt đất đều tại ầm ầm rung động. Thoáng cái hướng về Tiêu Chấn Nam vọt tới. Cái này U Dương Hàn đã là kết đan kỳ tu sĩ, mà Tiêu Chấn Nam nhưng chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Ở đâu là U Dương Hàn đối thủ? Bất quá Tiêu Chấn Nam như là bồ đoàn bàn tay vung lên. Một ngụm bề rộng chừng hơn một thước, dài ước chừng tám thước cử kiếm, trên không trung vung lên. Trong sát na kình khí bay múa, dọc theo thân thể của hắn rõ ràng mênh mông cuồn cuộn nổi lên mấy trọng kiếm khí không ngớt thành một mảnh. Nhất trọng đón lấy nhất trọng đem cửu đầu hắc xà cho ngăn cản ở bên ngoài. Nhất trọng đón lấy nhất trọng tiêu hao hết cửu đầu hắc xà lực công kiếp. Chờ chính thức đến Tiêu Chấn Nam thân thể thời điểm cũng đã chẳng nhiều giống như cường hãn rồi. Phanh! Một tiếng. Tiêu Chấn Nam ngực bị cửu đầu hắc xà trước mặt đánh lên. Cửu đầu hắc xà biến mất trên không trung. Mà Tiêu Chấn Nam hướng phía sau lui lại mấy bước, không khỏi theo khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng lại thật sự tiếp xuống dưới. Phụ cận tu sĩ cũng không nghĩ tới là loại kết cục này. Cho dù Tiêu Chấn Nam cuối cùng nhất hay vẫn là chạy không khỏi tử vong, nhưng là dùng một gã trúc cơ tu sĩ có thể tiếp được kết đan tu sĩ công kiếp, cũng đủ để khiến người khác chấn kinh rồi. Giờ phút này Tiêu Chấn Nam muốn thoát đi cũng đã không được. Bởi vì bốn phương tám hướng tất cả đều là thành chi quản người. Phụ cận đứng ngoài quan sát tu sĩ không dám lên trước hỗ trợ. Liên quan đến ích lợi của mình, ai cũng không dám đi làm đối với chính mình không có lợi sự tình. U Dương Hàn càng là nổi trận lôi đình. Hắn một cái kết đan kỳ tu sĩ thần thông rõ ràng bị một gã trúc cơ kỳ tu sĩ tiếp được rồi. Phụ cận lại có nhiều như vậy người vây xem. Cái này lại để cho hắn thập phần khó chịu nổi. Cho nên hắn quyết định nhất định phải nhanh chóng đem trước mặt người này tán tu cho diệt sát mất. Ngón tay kết ấn, U Dương Hàn lần nữa đánh ra một đạo hắc khí. Lúc này đây biến thành cửu đầu hắc xà càng thêm hung mãnh, uy lực so vừa mới muốn mạnh hơn mấy lần. Bởi vì vừa rồi U Dương Hàn là tùy ý phát ra tới đấy, mà bây giờ thì là dùng toàn lực đánh đi ra, trong lúc này chênh lệch quá xa. Phụ cận các tu sĩ đều có thể nhìn ra Tiêu Chấn Nam không có khả năng tiếp được ở U Dương Hàn một kích này rồi. Mà lúc này cửu đầu hắc xà sắp tới gần Tiêu Chấn Nam thân thể thời điểm, chói mắt hào quang hiện lên. Một căn dài đến 10 trượng trở lại tinh quang liên tiếp thành xiềng xích nhanh chóng quất vào cửu đầu hắc xà thượng diện. Phốc! Một tiếng. Cửu đầu hắc xà lập tức tự hóa thành một đám khói nhẹ cho trực tiếp cho diệt sát rồi. Sau đó tinh quang xiềng xích thế đi không tiêu, thoáng cái quật tại U Dương Hàn trên người. Tại thời điểm mấu chốt, U Dương Hàn cũng là miễn cưỡng khởi động vòng bảo hộ. Nhưng là tinh quang xiềng xích vốn thì có bài trừ vòng bảo hộ năng lực. Lần này công kích tại vòng bảo hộ thượng diện, thoáng cái liền khiến cho được vòng bảo hộ nghiền nát. U Dương Hàn thân thể như lăn đất, bóng da tựa như bay ngược đi ra ngoài. Trên mặt đất gạch đá nhao nhao vỡ vụn. Một đầu rõ ràng vết rách một mực kéo dài trên trăm trượng. Phụ cận tụ tập các tu sĩ nhao nhao tránh né. Tốt một đầu lớn trên đường ngoài trừ những cái kia thành chi quản bên ngoài. Tự trống rỗng được rồi. Còn lại tu sĩ đều chạy đến xa xa rồi. U Dương Hàn nằm trên mặt đất hấp hối. Lúc này thời điểm một đạo mang theo màu đen áo choàng chi nhân. Một vòng sương mù bao phủ tại trên thân thể. Lại để cho người thấy không rõ bên trong là người nào. Chỉ nghe một cái thanh âm già nua nói sát huyễn tôn thành chi quản đều đáng chết. Tiền bối tha mạng a. Hơn 20 tên thành chi quản lập tức tự quỳ rạp xuống đất bên trên cầu xin tha thứ không ngớt. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hiện tại xuất hiện người này hắc bào nhân rõ ràng tự là nguyên anh lão quái. Bọn hắn những này trúc cơ tu sĩ cùng số ít 3-4 kết đang tu sĩ. Như thế nào là nguyên anh lão quái đối thủ tự liền chạy trốn đều khó có khả năng. Toàn bộ đáng chết. Hắc bào nhân lạnh thê thê thanh âm già nua tiếng nổ. Sau đó, hai tay của hắn vừa nhấc từng đạo hào quang hiện lên. Hơn 10 đầu tinh quang xiềng xích trên không trung bay múa, giống như là một mảnh dài hẹp bạch tuộc giống như. Tinh quang lập lòe, trông rất đẹp mắt. Nhưng là những này thành chi quản nhóm đám bọn họ có thể không có gì tâm tình để thưởng thức những này tinh quang cảnh đẹp. Bọn hắn khủng bố khó có thể hình dung. Lúc này thời điểm cả đám đều sợ tới mức bị giày vò. Nói chuyện đều nói không nên lời. Trong nội tâm có chạy trốn nghĩ cát. Thế nhưng mà đầy trời uy áp làm cho bọn hắn quỳ trên mặt đất. Liền đầu đều giơ lên không. Xoát. Trong đó một gã thành chi quản thân thể bị tinh quang xiềng xích rút trúng. Thoáng cái một phân thành hai. Máu tươi phun. Liền thần hồn đều tại tinh quang bên trong bị chôn vùi. Tinh quang xiềng xích tiếp tục bay múa. Cái này một đầu phố cũng đã bị hủy xấu không sai biệt lắm. Bên cạnh cửa hàng cũng là tại tinh quang xiềng xích trong sụp đổ. Đây mới là nguyên anh lão quái mới có thể có uy thế. Bên ngoài tuyệt đại bộ phận tu sĩ chưa bao giờ thấy qua chính thức nguyên anh lão quái ra tay. Hôm nay có thể một nhìn đã mắt. Quả nhiên là phúc khí của bọn hắn rồi. Thành chi quản nguyên một đám bị tách rời phân thây. Thần hồn chôn vùi. Cuối cùng chỉ còn lại có U Dương Hàn còn nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống đấy. Hắc bào nhân bàn tay duỗi ra. Tinh quang xiềng xích như là xúc tu đem U Dương Hàn cho trói buộc chặt. Sau đó kéo dài tới bên cạnh của hắn. Hắc bào nhân ngón tay một trảo. Đối với hắn tiến hành sưa hồn. Không bao lâu ngón tay một điểm. Trói buộc chặt tinh quang xiềng xích vào bên trong một lặt. U Dương Hàn thân thể lập tức tự chia năm xẻ bảy. Dừng tay. Lúc này thời điểm từ đằng xa rất nhanh bay đến một đạo thân ảnh. Cái này đồng dạng cũng là một cái hắc bào lão giả. Nếp nhăn trên mặt như là đao khắc. Một mảnh dài hẹp. nhưng là toàn thân uy năng phô thiên cái địa, như là thủy ngân chảy. Người này tự là sát hủy tôn nguyên anh lão quái âm tàn lão quái, tu vi đã đến nguyên anh trung kỳ, thủ đoạn độc ác, là sát hủy tôn phái tại Phi Hổ Thành nhân vật số 1. Thế nhưng mà cái này lúc sau đã chậm. Cái kia hắc bào nhân giết chết U Dương Hàn về sau, nắm lên Tiêu Chấn Nam, thân thể nhanh chóng hướng lên trời bên cạnh bay đi. Mơ tàn lão quái lập tức theo ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Thế nhưng mà cái kia hắc bào nhân ngón tay một điểm, hơn 10 đầu vừa thô vừa to tinh quang xiềng xích phi trên không trung đối với âm tàn lão quái tiến hành dạo sát. Mơ tàn lão quái hai tay kết ấn, phun ra một cổ khói đen trên không trung hóa thành một ngụm cực lớn màu đen trường đao đem đầy trời tinh quang xiềng xích cho ngăn cản được. Đợi đến lúc lại nhìn thời điểm, cái kia hắc bào nhân đã biến mất vô tung rồi. Một điểm dấu vết đều không có để lại. Tinh thiên trạc. Mơ tàn lão quái cuồng quát một tiếng. Bản đại muốn đi trước lạc tinh môn chỗ địa phương lấy cái công đạo. Thế nhưng mà trên mặt hắn âm tình bất định. Cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định buông tha cho. Không có cách nào. Tinh thiên trạc là lạc tinh môn đại trưởng lão, tu vi đã đến nguyên anh hậu kỳ. Hắn căn vốn cũng không phải là đối thủ. Chính là bởi vì như thế, âm tàn lão quái mới trước tiên hoài nghi đến tinh thiên trạch thân lên rồi. Bởi vì có thể tướng tinh quang xiềng xích sử dụng như thế xuất thần nhập hóa. Hơn nữa uy lực kinh người, liền hắn đều nhanh muốn ngăn cản không nổi rồi. Tại Phi Hổ nội thành ngoài trừ tinh thiên trạch bên ngoài, tự hồ không có người thứ hai có thực lực như vậy. Tuy nhiên tại Già Lam thành lạc tinh môn tổng bộ, cái kia môn chủ Diệu Theo Nhi cũng có thực lực này. Bất quá Diệu Theo Nhi một mực dừng lại ở tổng bộ bế quan tu luyện. Như vậy cái kia rời đi hắc bào nhân lớn nhất khả năng tự là tinh thiên trạch rồi. Chẳng lẽ tinh thiên trạch là cố ý hướng chúng ta sát hủy tôm thị uy? Rất có thể như thế. Cái kia tinh thiên trạch tự nhận là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, không coi ai ra gì cũng là rất bình thường đấy. Hơn nữa đoạn thời gian này ba phái mâu thuẫn không ngừng, tinh thiên trạch ra tay cũng có thật lớn khả năng. Hơn nữa tinh thiên trạch người này tự là không vô sĩ, dùng nguyên anh tu sĩ tôn sư, vậy mà tới diệt sát những này cấp thấp tu sĩ. Bực này hành vi cũng phù hợp tinh thiên trạch cái kia vô sĩ hèn hạ cá tính. Càng nghĩ càng là tức giận, âm tàn lão quái cuối cùng nhất là rời đi. Nhưng là hôm nay sự tình hắn cũng sẽ biết bẩm báo sát hủy tôn đại trưởng lão. Ba đại tôn môn thực lực tương đương, sát hủy tôn cũng đồng dạng có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Tinh thiên trạch như vậy không coi ai ra gì, sát hủy tôn là tuyệt đối nhẫn không được. Mơ tàn lão quái không có cân nhắc người khác giả mạo khả năng. Phải biết rằng tinh quang xiềng xích cái môn này thần thông tu luyện không dễ, nhất định phải tại lạc tinh trong môn một chỗ cấm địa mới có thể tu luyện ra. Hơn nữa cần tu luyện rất nhiều năm mới có thể làm được. Cho dù nhận lầm người, không phải tinh thiên trạc, vậy cũng nhất định là lạc tinh trong môn một gã cao tầm nhân sĩ. Bất kể là ai, phần này oan ước, lạc tinh môn là lương vác định rồi. Mơ tàn lão quái sau khi rời đi, ở đây mọi người cũng là nhao nhao rời đi. Các tu sĩ kiến thiết tốc độ cực nhanh, cho nên cái này đầu đường cái tuy nhiên bị hủy diệt tính phá hư. Vài ngày nữa, lại hội một lần nữa khôi phục bình thường. Mà khi lúc hắc bào nhân cầm lấy Tiêu Chấn bay về phía nam nhanh rời đi Phi Hổ Thành về sau, một mực ở ngoài thành một chỗ rừng rậm ngừng lại. Tiêu Chấn Nam cũng là kiên cường vô cùng. Tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng là cũng hàng đô bất hàng một tiếng. Hắc bào nhân đem Tiêu Chấn Nam buông đến về sau, tự đưa lưng về phía Tiêu Chấn Nam đứng vững, một câu đều không có nói. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, vạn bối hội lao nhớ ở trong lòng, nhưng có chỗ mệnh, xông pha khói lửa không chối từ. Tiêu Chấn Nam hướng hắc bào nhân hành lễ nói, hắn là ân oán rõ ràng chi nhân. Cho nên như loại này ân cứu mạng hắn là nhất định sẽ nhớ kỹ tại trong lòng. Nhưng đồng thời Tiêu Chấn Nam nhưng trong lòng có chút tâm thần bất định bất an. Tuy nhiên hắn làm người chất phát thuần phát. Nhưng là hắn không phải người ngu. Một cái nguyên anh lão quái vô duyên vô cớ cứu được hắn. Đến cùng hội có ý đồ gì? Hắn quả nhiên là đoán không ra đến. Muốn trên người hắn hoàn toàn chính xác không có vật gì tốt. Cũng chính là một cái bình thường giáp sĩ mà thôi. Càng là không nghĩ ra được lại càng là khẩn trương. Phải biết rằng hắn đối mặt thế nhưng mà một vị sống không biết bao nhiêu năm nguyên anh kỳ lão quái vật a. Sống thời gian dài như vậy nguyên anh kỳ lão quái vật đều có một ít cổ quái. Nếu như gặp được yêu thiết tráng nam phong lão gia hỏa, Tiêu Chấn Nam quả thực không dám lại nhớ lại. Mà đang ở hắn tâm thần bất định bất an thời điểm, cái kia hắc bào nhân tán đi bao phủ tại trên thân thể màu xám sương mù, lại tháo xuống trên đầu áo choàng. Tiêu Chấn Nam trước tiên tự nghe thấy được một cổ sơn chi hoa giống như mùi thơm ngát. Sau đó hai mắt tỏa sáng. Cái kia hắc bào nhân rõ ràng là một vị băng cơ ngọc cốt giống như mỹ mạo nữ tử. Giờ phút này chính cười dịu dàng nhìn qua hắn. Tiêu Chấn Nam trong nội tâm chấn động. Liền vội vàng cúi đầu. Coi như là xinh đẹp mắt thì như thế nào? Nguyên anh lão quái tự là nguyên anh lão quái. Vô luận diện mục là tuổi trẻ hay vẫn là già nua, thuộc về không có bất kỳ khác nhau. Hơn nữa như loại này như 16 giai nhân giống như nguyên anh lão quái, tính tình càng thêm cổ quái khó dò. Nhiều liếc mắt nhìn nói không chừng tròng mắt cũng phải bị móc ra. Chứng kiến Tiêu Chấn Nam biểu lộ, Tần Linh Vân tự minh bạch Tiêu Chấn Nam định nhưng là không nghĩ thân phận của nàng. Nói cũng thế. Tiêu Chấn Nam tại thiên toàn cảnh sinh sống nhiều năm như vậy. Không biết đã trải qua bao nhiêu sự tình. Lúc trước cùng bọn hắn cùng một chỗ săn giết địa huyệt nhận trùng thời điểm. Tiêu Chấn Nam đoán chừng mới 17-18 tuổi. Mà Tiêu Hàn tuổi mới 12-13 tuổi tiểu thí hài mà thôi. Bọn hắn ở giữa ở chung thời gian cũng không nhiều, cho nên trong lúc nhất thời muốn không cũng là rất bình thường đấy. Tiêu Chấn Nam còn nhớ rõ từng tại Thanh Nha Thành cùng một chỗ săn giết địa huyệt nhận trùng sao. Tần Linh Vân cái kia thanh linh mà hơi có chút băng hàn thanh âm truyền vào Tiêu Chấn Nam trong tai.